Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 12. Long Xà thiết bị trong núi vật khổng lồ đuổi kinh hồn bạt vía. Thật vất vả rời đi Cửu Liên Sơn, tiến vào Tây Nhạc Sơn, nàng mới nặng nề thở phào. Đó là thứ gì? Long Xà thiết thở hào hển, mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nàng lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn phía sau, nắm chặt vạt áo nhanh chóng hướng cung điện phương hướng đi. Nàng bị thương, đi bộ khập khễnh, rất là chậm chạp, thật vất vả nhìn thấy cung điện. Long Xà thiết xách theo khẩu khí kia mới dần dần rơi xuống. Sư nương, hoa sen này xách kiếm đi ra. Thấy Long Xà thiết cái kia dáng vẻ chật vật, giật mình tiến lên, ngài đây là thế nào? Sư phụ ngươi đây, Long Xà thiết không phải là rất thích hoa sen này. Dù sao như vậy một cái mỹ nhân đợi ở bên cạnh Tạ Sơ Dương, nàng rất không yên tâm, cho nên ngữ khí khó tránh khỏi có chút cứng rắn. Hoa sen này đỡ Long Xà thiết, sư phụ tại thư phòng, ta trước đỡ ngài vào đi thôi. Hoa sen này ánh mắt xéo qua rơi vào Long Xà thiết bị thương trên bắp chân, nàng thần sắc khác thường. Long Xà thiết một cái liền nhìn ra, thuận theo bắp chân nhìn tiếp, làm sao? Người biết là vật gì thương ta đây? Hoa sen này nuốt nước miếng một cái, lắc đầu, không, không biết. Nàng cúi đầu, sư nương, ta đỡ ngài vào trong. Hoa sen này đưa nàng đỡ trở về phòng, lại đi gọi tới Tạ Sơ Dương. Long Xà thiết đã bắt đầu lên cơn sốt, cả người co rúm ở trên nhuyễn tháp, nhìn qua cực kỳ tệ hại. Chuyện gì xảy ra? Hoa sen này nhỏ giọng trả lời. Mới vừa rồi ta đi ra ngoài liền gặp sư nương. Sư nương thật giống như bị thương. Tạ Sơ Dương nhìn thấy Long Xà thiết trên chân vết máu, hắn tiến lên kiểm tra một phen, vết thương đã biến thành màu đen, giống như là móng vuốt sắc bén bắt đi ra ngoài. Tạ Sơ Dương trầm mặt bắt mạch, sau đó lấy tới thuốc cho Long Xà thiết cho ăn xuống. Nhưng Long Xà thiết tình huống cũng không có chuyển biến tốt. Long tộc cường đại, không nên bị bắt một móng vuốt đã bắt thành như vậy. Đi mời Dạ Nguyệt Chân Quân qua tới nhìn một chút. Tạ Sơ Dương phân phó hoa sen này. Hoa sen này đáp ứng, liếc mắt nhìn trên giường Long Xà thiết, nàng cắn cắn môi, rời phòng, đi mời Dạ Nguyệt Chân Quân thời điểm, muốn đi ngang qua Cửu Liên Sơn. Nàng nhìn lấy phía dưới cái kia tòa tinh xảo cung điện, tâm thần có chút không yên. Dạ Nguyệt Chân Quân không trong cung, nghe đi Cửu Liên Sơn. Hoa sen này lại vội vã quay trở lại Cửu Liên Sơn. Hoa sen này chạm ở bên ngoài Cửu Liên Sơn, nhìn lấy trong sương mù đi xuống thiếu niên, nàng sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp mấy bước chạy lên. Ngọc Huy, ngươi điên rồi. Thiếu niên vẻ mặt kiêu căng, ai bảo nàng khiêu khích sư phụ? Sư phụ không thích nàng, ta giáo huấn nàng, nàng đáng đời. Hoa sen này giận quá, thuốc giải cho ta. Không có. Thiếu niên hừ nhẹ, ngươi. Hoa sen này nhìn chung quanh một chút, Ngọc Huy, Bồng Lai Tiên Đảo có cha mẹ cho ngươi chỗ dựa, ngươi muốn ai chết người đó phải chết, nhưng này là tiên giới, ngươi nghĩ rõ ràng, nói không chừng ngươi còn sẽ liên lụy Ngân Tranh Tiên Tôn. Hoa sen này nội tâm thật ra thì rất không thích người em trai này, cha mẹ luôn là thiên vị hắn, bất kể làm cái gì đều là dặn dò nàng muốn bảo vệ tốt hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngọc Huy gây rắc rối, gây ra chuyện gì còn phải nàng tới chịu oan ức. Hoa sen này cảm giác mình sớm muộn có một ngày sẽ đánh chết hắn. Ngọc Huy nhíu mày một cái, dường như đang tự hỏi hoa sen này mà nói, ta không có thuốc giải. Cuối cùng Ngọc Huy vẫn là những lời này, cùng hoa sen này thác thân xuống núi. Hoa sen này giận đến không được, nhưng hắn không làm gì được Ngọc Huy. Suy nghĩ Tạ Sơ Dương phân phó, nàng vội vàng đi lên núi tìm Dạ Nguyệt Chân Quân. Dạ Nguyệt Chân Quân là tiên giới nổi danh tiên y. Hoa sen này đi lên tìm người, minh thù không tốt bấu người. Dầu gì người ta cũng là tiên giới công chức, Ngân Tranh Tiên Tôn. Hoa sen này rời đi thời điểm đột nhiên nhìn lấy nàng nói một câu, ngài khuyên nhủ Ngọc Huy. đừng khư khư cố chấp, hại người cuối cùng hại mình. Minh Thù nhiều hứng thú nhìn sang, hắn làm cái gì? Hoa Sen này không có trả lời, cúi cúi rời đi. Minh Thù để cho Ngô Đồng đi hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì. Ngô Đồng một hồi lâu mới trở về. Long Sa Tuyết bị thương, tánh mạng đáng lo. Minh Thù, mẹ nhà nó giá trị cừu hận đối tượng liền không thể sống được khá một chút sao? Chậm ngày này thiên cứu giá trị cừu hận đối tượng, bóng ma trong lòng rất lớn, phải chết thật. Minh Thù đứng lên, còn có thể sống bao lâu? Nghe ý của Dạ Nguyệt Chân Quân, nếu như không tìm được thuốc giải, hẳn là không sống qua 12 canh giờ. Long Sa Tuyết là long tộc, làm sao yếu như vậy? Giả long tộc sao? Ngô Đồng, tiên tôn thế nào nhìn chúng có chút gấp? Xảy ra chuyện cũng không phải là Sơ Dương tiên tôn. Tiên tôn gấp cái gì? Không hiểu nhà mình tiên tôn mạch não. Thuốc giải, người nói nàng trúng độc. Minh Thù nhìn về phía Ngô Đồng. Trong độc gì? Ngô Đồng lắc đầu. Nàng có thể đánh nghe đến mấy cái này đã rất không dễ dàng. Ngọc Huy đây, mới vừa rồi còn thấy hắn. Ngô Đồng lẩm bẩm một tiếng, nhìn vòng quanh một vòng bốn phía, không thấy người, không khỏi nhíu mày một cái. Sư tôn, ta đi tìm một chút chứ? Không cần rồi. Minh Thù hướng bên ngoài cung đi, chớp mắt một cái liền biến mất ở trong màn đêm. Tên của Cửu Liên Sơn căn nguyên phải thì phải chín ngọn núi liên kết, từ thấp đến cao, lại từ cao tới thấp, giống như một cái hình chữ nhân. Minh Thù cung điện xây ở chỗ cao nhất, nàng xuất cung điện, hướng ngày thường xuống núi phương hướng đi. Đi ngang qua chỗ chợt có tiểu động vật, nhìn thấy nàng, tất tất tác tác hướng lâm từ chỗ sâu chạy. Thất thải thú nhỏ ủng ục đi theo Minh Thù bên chân. Xúc cứt, ngươi chờ ta một chút. Lâm tử bên trong lúc này tản ra sương mù. Thiếu niên dựa vào một gốc cây, ngón tay đang nhỏ máu, mà mặt đất đang bò lổm ngổm một cái cự thú. Tham Lam dùng đầu lưỡi liếm thiếu niên trên ngón tay máu. Cái kia hàm răng sắc bén, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đem tay của thiếu niên cắn đứt. Thanh âm rất nhỏ từ đằng xa truyền tới. Thiếu niên kinh ngạc xuống, thu tay về, hướng trên cây nhảy một cái. Cự thú thấy thiếu niên đi, cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Nhưng nó xoay người thời điểm, liền thấy một cái đủ mọi màu sắc thú nhỏ ngồi xổm ở phía sau nó. Xúc cứt, người mau đến xem, thật là xấu xí a. Thú nhỏ tại chỗ nhảy nhót đến vui mừng. Cái này con cự thú hình dung như thế nào đây? Có chút giống như con cóc ghẻ phóng đại bàn. Không qua đỉnh đầu dài con mắt thứ ba. Con mẹ nó cho là chính mình nhị lang thần sao? Minh Thù chậm rãi đi ra. Màu xanh da trời áo choàng xẹt qua nhánh cây. Thanh âm rất nhỏ sau khôi phục yên tĩnh. Cự thú lui về dưới tàng cây. Phòng bị nhìn chằm chằm Minh Thù. Xúc cứt, ta muốn ăn nó. Thú nhỏ đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt càng là sáng lên nhìn lấy cự thú. Ăn lẽ ra có thể bồi bổ. Nói không chừng ta liền có thể nói chuyện. Xúc cứt ngươi sắp đem nó bắt cho ta ăn. Minh Thù, cái này con cóc ghẻ ăn ngon không? Con cóc ghẻ, tại sao đối diện hai chân thú cùng cái đó tiểu bất điểm ánh mắt nhìn chính mình kỳ quái như thế? Minh Thù thu tầm mắt lại, nhìn về phía cự thú bên cạnh cây. Chính mình xuống, vẫn là ta mời ngươi xuống. Trên cây hoàn toàn yên tĩnh, liền lá cây đều không có động một cái. Minh Thù nhấc chân hướng bên kia, con cóc ghẻ nhất thời làm ra công kích tư thế, rầm rầm lá cây đung đưa. Thiếu niên theo trên cây nhảy xuống, rơi vào con cóc ghẻ bên cạnh, trên tay hắn còn đang rỉ máu. Con cóc ghẻ sự chú ý trong nháy mắt liền bị máu của hắn hấp dẫn, Tham Lam đi liếm máu của hắn. Thú nhỏ tại chỗ nhảy nhót hai cái, không ngừng rêu rao. Xúc cứt ngươi xem một chút, ngươi xem một chút người khác xúc cứt quan, dùng máu của mình chăn nuôi, ngươi lại nhìn một chút ngươi, một lời không hợp liền khấu trừ ta khẩu phần lương thực. Nhà người ta thú thật hạnh phúc, thật muốn ăn nó. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.